Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, đã từng đạo hiệu. Nhưng mà tình huống lại với hắn nghĩ không giống nhau. Viên kia khoen bị Hắc Bạch lão nhân nắm trong tay sau khi cuối cùng không có chút nào nhúc nhích ý tứ. Hắc Bạch lão nhân lấy ra Lâm Phi cho hắn trận đồ mảnh vụn. Hai người hợp lại, nhưng là kia tan vỡ bên bờ nhưng không cách nào chống lại. Lâm Phi khẽ cau mày, lập tức minh bạch, ban đầu hắn hóa tự tại trận đồ vỡ thành chừng mấy phiến. Đây chỉ là trong đó thứ hai, không khớp cũng tình hữu khả nguyên. Bất quá mặc dù như vậy, hai khối mảnh vụn cuối cùng thuộc về cùng món pháp bảo. Gặp nhau sau khi, đồng thời tản mát ra mờ mịt huy hoàng, từng đạo tia sáng kỳ dị ở hai người trung gian lưu truyền. Trong lúc nhất thời, cuối cùng tạo thành một khối không nối tiếp theo toàn thể. Làm dung hợp hoàn thành trong nháy mắt, vòng tròn kiếm trận có chút chợt lóe, liền biến mất không thấy gì nữa. Lão nhân tại chỗ ngẩn ra, trơ mắt nhìn mình cất giấu vật quý giá bảo vật bị Hắc Bạch lão nhân đưa đến Lâm Phi trong tay. Cơ hồ muốn ói ra máu. Bất quá hắn cuối cùng là thành tựu pháp tướng người. Tâm tính vượt xa người thường. Lúc này cũng không có quá mức quấn quýt tổn thất. Chịu đựng đau lòng hướng huyết vụ sâu bên trong chạy trốn đi. Muốn chạy, cục diện trong nháy mắt đổi ngược. Lâm Phi nhìn về phía lão nhân chạy trốn bóng người. Nhất thời cười một tiếng. Lại thời điểm này dĩ nhiên muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước rồi. Lão nhân tu vi giảm nhiều. Lúc này trốn chạy cũng chậm rất nhiều. Theo sinh tử kiếm vực nhanh chóng bày. Rất nhanh thì kéo dài đến lão nhân dưới chân. Sau một khắc, kiếm khu vực chợt thu thập. Ở lão nhân bốn phía tạo thành một đạo kiếm chi thế giới. Sắc mặt lão nhân khó coi. Chỉ là còn không chờ phản kháng. Tựa như cùng một cái bị lưới lớn mò vớt lên ngư một dạng nhanh chóng bị lưới lớn thu trở về đi. Rất nhanh, lại lần nữa thấy được Lâm Phi kia trương tựa như cười mà không phải cười mặt. Bây giờ có thể trò chuyện một chút rồi hả? Sắc mặt lão nhân khó coi. Lại bị thật chặt trói buộc chặt. Không cách nào chạy thoát. Này, có thể hay không đừng có dùng vẻ mặt đó xem ta. Hình như là ta là người xấu như thế. Nhắc tới cũng là ngươi chiếm của ta phương. Lão nhân có chút yên lặng. Mở miệng nói. Coi như chỗ này là ngươi. Thế nhưng mỏ linh thạch nhưng là ta từ ngàn năm nay. Khổ cực ngưng tụ mà thành. Nếu ngươi chịu bỏ qua cho ta. Còn lại mỏ linh thạch đều có thể cho ngươi. Nói nhảm. Chỗ này đều là ta. Phía trên quặng mỏ dĩ nhiên cũng là ta. Lão nhân trầm mặc một chút. Nhưng tựa như thì không muốn với Lâm Phi ở trên mặt này làm tranh chấp. Lại nói. Ta ở phu giới lưu lạc nhiều năm. Đối thất đại môn phái bí mật các có lý giải. Biết bọn họ một ít tàng bảo nơi cùng môn phái cấu tạo. Lâm Phi có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Mấy lần, lại lắc đầu nói. Biết cũng không ít. Bất quá ta đối những thứ này không có hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sắc mặt lão nhân âm tình bất định. Hắn trong lòng hiểu rõ. Chính mình nếu là bị bắt tới mà không phải bị tại chỗ giết chết. Vậy đã nói rõ mình còn có dung. Nhưng là, chính mình mới vừa nói ra những bí mật kia. Ở toàn bộ phu giới cũng ít có người biết. Coi như là xuất ra đi đấu giá. Cũng sẽ có không ít pháp tướng tu sĩ trở nên động tâm. Nguyện ý bỏ ra cực lớn lợi ích cùng với trao đổi. Tiểu tử này lại còn nói không có hứng thú. Rốt cuộc là không biết hàng hay lại là khẩu vị quá lớn. Chỉ chốc lát sau, lão nhân mới giống như là hạ quyết tâm một dạng bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phi. Trịnh trọng nói, ta biết một món đại bí mật, cùng ngươi sinh mạng an nguy có liên quan. Chỉ là ngươi sau khi nghe xong, có thể sẽ cùng cổ Việt xích mích thành thù. Mất bây giờ đi hết thảy. Ngươi trước nghĩ xong, ừ, quỷ quái như thế. Lâm Phi nhất thời tới hứng thú, vội vàng thúc giục, nói nghe một chút, ngươi chắc chắn chứ, lão nhân có chút ứng phó không kịp, vốn đang cho là Lâm Phi sau khi nghe được, thế nào đều sẽ có chỗ cố kỵ mới đúng, ít nhất cũng phải sau khi hiểu rõ mới quyết định, như vậy không kịp chờ đợi là tình huống gì. Nhưng mà Lâm Phi tích cực như vậy, lão nhân cũng không có từ chối. Do dự một chút, liền mở miệng nói. Chuyện này quan tâm ma tông bí mật nhất. Ban đầu ta cũng vậy, trong lúc vô tình mới biết được. Thậm chí cũng là bởi vì chuyện này, mới khiến cho ta rơi vào như thế ruộng đất. Biết biết, nói điểm chính, lão nhân mới vừa dựng dụng ra tới tâm tình bị cắt đứt. Sắc mặt tối sầm lại, chịu đựng tính tình tiếp tục nói. Vậy trước tiên từ thân phận ta nói đến, ngươi xem đây là cái gì? Vừa nói chuyện, lão nhân kia gầy đét như cây trúc hai tay nâng lên. Ở Lâm Phi có chút phòng bị trong ánh mắt, nhanh chóng bóp ra một cái dấu tay. Quá trình này nước chảy mây trôi, hiển nhiên là thuần thục vô cùng. Chỉ là cái này dấu tay lại có chút kỳ quái. Tạo thành sau khi, không có gì hiệu quả thần kỳ. Chỉ là một tiểu tiểu quỷ đầu hư ảnh nổi lên. Này quỷ đầu tựa hồ là trải qua chú tâm tạo hình. Mặt ngoài đông lại vô số hoa văn kỳ dị, ngược lại lộ ra hơi có chút loại khác hoa mỹ. Về phần uy lực, dạ một chút phàm trần tiểu hài tử chắc có kỳ hiệu. Nhưng mà kích thích ra như vậy dường như vô dụng quỷ đầu sau khi. Lão nhân nhưng là mặt đầy trịnh trọng, nhìn về phía Lâm Phi, phảng phất chính mình mới vừa hoàn thành rồi một món không phải sự tình. Lâm Phi cũng nhìn mấy lần, gật đầu bình luận, thủ pháp thật tinh xảo, thủ pháp, thật tinh xảo, trên mặt lão nhân vừa kéo, hít sâu một hơi, mới dùng ngón tay điểm một cái chính mình, cường điệu nói, đây là ta tự mình làm ra, ngươi xem một chút rõ ràng, thấy được, ta cũng nói thủ pháp rất tinh xảo, ta là nói sau đó thì sao? Lâm Phi chịu thầm nghĩ lão nhân ở một trận, mới có chút khó tin mở miệng nói. Ngươi xem một chút rõ ràng. Đây chính là Tam Ma Tông Thánh Tâm Quỷ Ấn. Mỗi một vị Tam Ma Tông đệ tử chân truyền cũng sẽ được truyền thụ tới. Ngươi sẽ không nhận biết chứ? Vân vân, chẳng lẽ nói này ngàn năm lúc này sửa lại quy củ? Quy củ đổi không đổi ta không biết. Nhưng là ta không phải là Tam Ma Tông đệ tử một điểm này có thể bảo đảm. Lâm Phi đạo, ngươi không phải là, lão nhân trợn mắt hốc mồm. Vậy ngươi với cổ Việt là quan hệ như thế nào? Lâm Phi suy nghĩ một chút. Quan hệ, có cơ hội liền lẫn nhau thọt đao người xa lạ. Lão nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ Lâm Phi, đầu ngón tay run rẩy, kinh ngạc nói. Ngươi không phải là cổ Việt đệ tử. Không phải là a vậy. Khối kia cổ Việt lệnh bài. Ngươi gạt ta. Cái gì lừa gạt không lừa gạt. Tuổi đã cao chớ cùng oán phụ như thế có được hay không? Đã sớm theo như ngươi nói. Lệnh bài kia là ta dùng pháp bảo đổi lấy. Ngươi, ngươi, lão nhân cả người như bị sét đánh. Ngón tay run rẩy chỉ Lâm Phi. Ngươi nửa ngày cũng không tiếp nổi đi. Dù sao thật nếu nói. Lâm Phi thật đúng là không lừa hắn. Hết thảy đều là chính bản thân hắn đoán ra được. Đáng tiếc là, suy đoán sai lầm rồi. Qua một lúc lâu, lão nhân chập trùng kịch liệt ngực mới hòa hoãn lại. Hắn cưỡng ép ổn định tâm tình. Bất kể Lâm Phi là thân phận gì, chính mình cũng rơi vào trong tay hắn. Bây giờ không phải là so đo thân phận thời điểm. Bảo vệ tánh mạng mới là quan trọng hơn. Hắn hít sâu một cái. Nói hồi chính đề đạo. Ngươi đã không phải là Tam Ma Tông đệ tử. Vậy hẳn là cũng chưa có nghe nói qua ta. Ở ngàn năm trước. Ta ở Tam Ma Tông Trung có một cái đạo hiệu, tên là Phi Linh Chân Nhân. Liên tiếp gặp đả kích, lão nhân đã mất hết ý chí. Nói xong cái này đã từng đạo hiệu sau khi, cũng không hy vọng nào Lâm Phi có thể biết hắn. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.